Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1208, các đại vu sư như cá gặp nước. Cùng với tiếng quát lớn của đội viên canh gác, các thành viên thiên y viện như đang chìm trong giấc ngủ say lập tức nhảy phốc dậy, toàn trường soạt soạt tiếng rút dao. Trong 3-4 giây ngắn ngủi liền lập đội hình phòng ngự theo thứ tự, hơn nữa lại để lại 2-3 vị trí bên cạnh, rõ ràng là chừa cho thành viên thiên y viện đến chậm bố trận. Tập kích tới rất đột nhiên, nhưng mọi người phản ứng cũng rất đột nhiên, khiến cho Lý Nguyên Bân giả vờ chập mắt bên kia sửng sốt một chút, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, bò dậy từ trên đất nhìn đám người trước mặt, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ những người này cũng không ngủ sao? Không ngủ thì còn đánh lén cái khỉ gì, thành viên thiên y viện cũng gia nhập bố trận, phòng tuyến một lần nữa được bày bố hoàn mỹ. Lúc này mọi người đã lờ mờ nhìn thấy trong bụi cỏ phía trước có vài dấu vết dạng con sóng đang lao về phía này. Nếu không phải cảnh vệ phát hiện trước, thật sự để cho đám mai phục trong cỏ này đến gần mới phát hiện thì chỉ e lần này thật sự phiền phức to. Lúc này mọi người nhìn thấy số lượng sợi cỏ cực nhiều thì mặc dù sắc mặt ngưng trọng nhưng đã có sự chuẩn bị nên không hoảng loạn, chỉ ngưng thần chờ đợi. Lý Nguyên Bân đứng ở hàng thứ hai trên mặt không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc và thái thái gì, duy chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tia bất lực và bó tay. Trận chiến lần này so với mấy lần trước rõ ràng khổ cực hơn rất nhiều. Mặc dù mọi người đã bố trí xong phòng tuyến, hơn nữa súng bạo kích cũng lấy ra dùng, nhưng kẻ địch lần này thật sự hơi nhiều. 3-40 ma lang, 6-7 con báo cổ quái, 2 ma hổ, còn cả 7-8 con rắn lớn bằng quả dưa hấu cùng vây công. Cảnh tượng thực sự quá dọa người. Với thế công và tình cảnh trước mắt, thành viên hàng đầu tiên cho dù có phía sau ủng hộ thì rõ ràng cũng không thể gánh nổi. Rất nhanh, phía trước có đội viên bị thương lui xuống, đội viên hàng thứ hai bước lên thay thế. Nhưng đối mặt với áp lực của những ma thú này, có lẽ thành viên bị thương sẽ càng ngày càng nhiều. Giang Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt chân mày dần nhíu chặt. Đối mặt với công kích như vậy, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp, cho dù là có thể cầm cự được đợt sóng này, nhưng cả đội ngũ sẽ rơi vào khốn cảnh, nhóm người bị thương đông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi tiếp của đội ngũ. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên nhẹ nhàng hít một hơi, gật đầu một cái với Ever và hai đại vu sư phía sau. Vốn hắn vẫn không để hai vị đại vu sư ra tay là để giữ gìn thực lực, nhưng với tình hình bây giờ phải mau chóng tốc chiến tốc thắng. Dưới chân nhẹ nhàng bắn ra, Giang Nguyên phóng người lên, sau khi lộn mèo giữa không trung một cái, trường đao trên lưng lấy ra khỏi vỏ, vẽ ra một ngân đao rơi xuống đất, hung hãn bổ lên đầu một con ma lang. Tốc độ nhanh chóng cùng sức lực mạnh mẽ trong nháy mắt đã bổ nửa đầu ma lang sang một bên. Ever sau lưng cũng nhẹ nhàng bay đến, con dao găm màu bạc trong tay sau khi nhẹ nhàng lóe lên vài cái. Một con ma báo không cam lòng hét lên giận dữ rồi ngã xuống đất. Lúc này, hai vị đại vu sư cũng vừa biến thân xong. Cơ thể vốn gầy nhom trong nháy mắt cuồn cuộn cơ bắp, cứng như sắt thép. Sau khi hai ông nổi giận gầm lên một tiếng liền giống như hai con báo nhanh nhẹn, phóng ra đầu mấy đội viên phòng ngủ, qua hai cây trường trượng, trong nháy mắt hai con ma lang bị đánh ngã xuống đất, sau đó lại nhanh chóng bồi thêm hai phát nữa, gõ chết ma lang kia. Bốn vị tướng mạnh mẽ lao vào vòng hỗn chiến. Áp lực của tuyến phòng ngự trong nháy mắt giảm nhiều, nhìn bốn người ở giữa bầy thú, đánh ngang đánh dọc mang theo máu tươi bắn tung tóe, người trong phòng tuyến phía sau trong nháy mắt hưng phấn hoan hô, sĩ khí nâng cao, lập tức xoay chuyển cục diện, đám ma thú luôn nhanh chóng xông vào phòng tuyến bị bức lui không ít. Đây là lần đầu tiên hai vị đại vu sư ra tay ở thế giới phong động Long Sơn, có điều hai người vô cùng mừng rỡ, vì thế giới trong phong động này, sau khi họ sử dụng tổ linh phụ thể, quy lực mạnh mẽ hơn bên ngoài gần phân nửa. Thường ngày nếu họ đối mặt với đám ma thú có thể so với thiên vị này cùng lắm chỉ chiếm chút thượng phong. Nhưng bây giờ, tung hoành giữa đám ma thú, hai người gần như có thực lực thiên giai cấp 2. Giang Nguyên bên cạnh nhìn động tác của hai người, lúc này cũng hài lòng gật đầu một cái. Từ lúc hắn cảm nhận được khí tức hậu duệ thần thú ở nơi này, cùng với thực thực những ma thú ở đây, còn cả sức mạnh bạo ngược nhưng vô cùng dư thừa trong môi trường xung quanh, hắn đã dự đoán được. Hai vị đại vu sư này ở thế giới trong đồng sẽ rất có đất dụng võ. Nhưng không ngờ, hai vị đại vu sư ở đây như cá gặp nước, sức mạnh tổ linh phụ thể mạnh lên nhiều như vậy, xem ra, mình đưa hai vị đại vu sư vào đây cùng thật sự không sai lầm. Với thực lực của hai người bây giờ, cộng thêm các điều kiện môi trường ở đây, xem ra sau này càng có nhiều chỗ tốt hơn nữa. Dưới sĩ khí phấn chấn cộng thêm bốn người Giang Nguyên ở bên ngoài làm loạn bầy thú, trận chiến tới nhanh kết thúc cũng rất nhanh. Chưa tới 5 phút sau, rất nhiều ma thú chết, bỏ chạy. Nơi này cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Mặc dù chiến đấu lần này vẫn chấm dứt bằng toàn thắng, nhưng cuối cùng thì vẫn có không ít người bị thương. Có điều vẫn may, vì đám Giang Nguyên kịp thời ra tay nên tình hình thương tổn đã giảm xuống khá nhiều. Hầu hết mọi người chỉ bị thương nhẹ thôi, không ảnh hưởng đến việc lên đường. Điều này khiến mọi người rất yên tâm. Sau khi thương thế đều được xử lý xong, tất cả mọi người tụ tập với nhau, chuẩn bị lên đường tiếp. Giang Nguyên đứng trước đám đông, mặt mũi nghiêm túc, chậm rãi quét qua mọi người, trầm giọng nói, hai lần chúng ta bị ma thú tập kích này, tình hình tương đối kỳ lạ. Theo lý thì không thể có chuyện mấy loại ma thú cùng liên kết tập kích chúng ta như thế này. Nhưng giờ, nếu đã xuất hiện thì trong chuyện này chắc chắn sẽ có duyên cớ, thậm chí không loại trừ khả năng trong số mấy người chúng ta có vấn đề. Cho nên mọi người cần sốc dậy tinh thần, một khi phát hiện bất kỳ điều gì khác thường lập tức báo cáo cho tôi. Nghe Giang Nguyên nói xong, thần sắc mọi người hơi khác thường. Ý của ủy viên thường vụ Giang chẳng lẽ ma thú này tập kích có khả năng liên quan tới người trong đội ngũ? Sắc mặt Lý Nguyên Bân hơi khó coi, nhìn về phía Giang Nguyên, lạnh giọng lên tiếng nói, Giang Nguyên, chẳng lẽ ý cậu cho rằng tuyệt y đường chúng tôi có vấn đề? Y sư Nguyên Bân, tôi không hề nói vậy, chỉ nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác mà thôi. Giang Nguyên cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bân, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, nói, dĩ nhiên, tôi tuyệt đối tin y sư Nguyên Bân. Có điều ai cũng biết, lòng người khó dò, tuy người của mọi người đều lựa chọn kỹ lưỡng. Nhưng nói không chừng cũng có thể người của Thiên Y Viện chúng tôi xảy ra vấn đề. Bất kể như thế nào, mọi người thận trọng một chút, dù sao cũng không sai được đâu. Ông nói sao? Y sư Nguyên Bân. Giang Nguyên mỉm cười nhìn Lý Nguyên Bân nói. Lý Nguyên Bân thấy trong gương mặt mỉm cười kia của Giang Nguyên dường như có ẩn chứa chút gì đặc biệt trong lòng cũng hơi giật mình, sau đó cũng chậm rãi cười lên, nhìn Giang Nguyên chậm rãi gật đầu một cái, nói, có lý. Giang Nguyên nhìn bóng lưng Lý Nguyên Bân đi ra trong mắt dần trở nên lạnh lẽo, hắn không biết rốt cuộc Lý Nguyên Bân có mục đích gì, nhưng hắn tin sau lần cảnh cáo này, hẳn Lý Nguyên Bân sẽ thu liễm lại một chút. Nếu Lý Nguyên Bân còn tùy tiện làm loạn, Giang Nguyên cũng không ngại đi nói rõ với lão. Đương nhiên, như vậy sẽ phải trả cái giá khá cao nhưng còn tốt hơn cứ để quả bom hẹn giờ bên cạnh như bây giờ. Còn về Lý Nguyên Bân, lúc này trong lòng đang lầm bầm và suy đoán. Rõ ràng Giang Nguyên này đã phát giác ra gì đó. Đương nhiên lão không nghĩ Giang Nguyên đã hoàn toàn phát hiện ra thủ đoạn của lão, có điều ý cảnh cáo của Giang Nguyên rất rõ ràng. Xem ra mình đã bị hắn theo dõi rồi. Vậy thì tiếp theo. Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, vì số người bị thương gia tăng, tốc độ của đội ngũ cũng không nhanh. Các y sư nội viện bắt đầu hoạt bát trở lại. Giờ họ đã có đủ thời gian để tìm linh dược ở những vùng xung quanh đường đi. Sau khi Giang Nguyên và Ever nhìn nhau một cái, hai người chủ yếu dồn sự chú ý lên Lý Nguyên Bân. Một khi phát hiện còn xảy ra tình huống như vậy nữa thì phải mau chóng chuẩn bị tất cả, ít nhất với tình hình hiện tại, thực lực Thiên Y Viện chiếm ưu thế tuyệt đối. Thật sự muốn bắt Lý Nguyên Bân và người của Thiên Y Viện cũng không phải chuyện quá khó khăn, có điều tình hình vẫn khá tốt, sau khi bị cảnh cáo, rõ ràng Lý Nguyên Bân đã thành thật hơn rất nhiều. Cả một ngày tiếp theo cũng không có chiều hướng xuất hiện điều gì dị thường. Trên đường đi cũng chỉ gặp phải 2-3 con ma thú lạc đàn không có mắt mà thôi. Giang Nguyên đưa tay nhận máy tính bản lão Vương đưa qua, lướt lên vài cái, nhìn bản đồ, cau mày nói, giờ chúng ta đã đến gần chỗ sâu trong phạm vi thăm dò của các anh rồi. Đúng vậy, từ đây bắt đầu đi thêm 30 cây số nữa chính là cực hạn mà chúng tôi đã thăm dò. Lão Vương trầm giọng nói, sau khi đi qua chỗ này, chúng ta sẽ không còn bản đồ gì nữa. Tất cả đều phải mần mò lại. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu một cái, nhìn mấy người bị thương chung quanh một chút, nói, vậy bây giờ tình hình người bị thương của chúng ta như thế nào? Trên căn bản tình hình vẫn ổn, duy chỉ có một người là giờ đi lại không tiện lắm, có điều giờ đã không cần dùng cán nữa rồi. Nói tới đây, trong mắt lão Vương cũng lóe lên tia lo lắng, nói, nhưng nếu hành quân tốc độ nhanh hơn thì vẫn sẽ có vấn đề rất lớn. Giang Nguyên thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nói, không sao. Nếu thật sự cần hành quân gấp thì cho người cổng, cũng không làm chậm tốc độ hơn bao nhiêu. Anh cứ sắp xếp và chuẩn bị một chút là được, ngoài ra tuyệt đối không thể lơ là phòng bị bên phía Thiên Y Viện. Càng vào chỗ sâu trong thế giới phong động, phía tuyệt y đường có khả năng xảy ra vấn đề càng lớn. Tôi luôn cảm thấy mục đích lần này của Lý Nguyên Bân không đơn giản, nhưng lại không thể xác định được rốt cuộc đối phương có mưu đồ gì. Nghe Giang Nguyên nói vậy, sắc mặt lão Vương ngưng trọng gật đầu một cái. Nói, rõ. Tôi sẽ đi dặn dò bên dưới. Chương 1209, thế giới phong động thật sự mọi người dần đi sâu vào trong, không gian thế giới phong động Long Sơn cũng càng ngày càng lớn, thậm chí lúc này với nhãn lực của Giang Nguyên, trừ nham thạch trên đỉnh đầu ra cũng chỉ có thể nhìn thấy hai vách động hai bên. Nói cách khác, chiều rộng của huyệt động trước mặt ít nhất đã 500-600 thước, còn về độ cao cũng chừng 100 thước, độ sâu nơi này là bao nhiêu? Nhìn địa thế trước mặt dường như có vẻ càng đi xuống dưới, Giang Nguyên quay đầu về phía Lão Vương, trầm giọng nói. Lão Vương lúc này mặt đầy khổ sở, lắc đầu gượng cười nói, ủy viên thường vụ Giang, 24 giờ trước dụng cụ đo lường đã mất hiệu lực, bây giờ căn bản không cách nào phán đoán được chúng ta đã đi sâu xuống bao nhiêu. Giang Nguyên gật đầu cười gượng một cái. Đúng rồi, sao mình lại quên mất chuyện này? Nơi này đã gần đến gần chỗ sâu nhất các anh từng tới chưa? Giang Nguyên hỏi tiếp, Lão Vương gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn một nơi không xa, trong mắt lóe lên một sắc thái kỳ quái. Thở dài nói, giờ đã không còn xa nữa, chúng ta đi về phía trước thêm 2 cây số là đến. 2 cây số là đến, nhìn vẻ xúc động và thần sắc kỳ quái trong mắt Lão Vương Giang Nguyên mò nhíu mày, trong mắt cũng lộ ra một tia tò mò. Hắn đã xem tài liệu của đội tiền trạm, cũng biết đây là điểm cuối của ranh giới, cũng là một thế giới kỳ mị hơn nữa. Nhưng vì quấy nhiễu năng lượng càng thêm nghiêm trọng cho nên màn ảnh không thể nào chụp rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đường ranh đại khái. Lúc này, nhìn thần sắc của Lão Vương càng khiến hắn thêm tò mò. Sau 2 cây số, cuối cùng mọi người cũng đến vị trí cuối cùng đội tiền trạm đã tới, một đồi núi hơi dốc. Lúc đứng trên đỉnh sườn núi, nhìn thế giới bên dưới, tất cả mọi người không kìm được kêu lên một tiếng sợ hãi. Phía dưới là một thế giới gần như rộng lớn vô hạn, trừ vách đá kéo dài ra hai bên, trong tầm mắt tối mờ gần như không thể nhìn thấy điểm cuối. Trong thế giới bên dưới, vô số những đại thụ và bụi cỏ tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt vàng xanh các kiểu. Còn có cả dòng sông nhỏ lấp lánh huỳnh quang quanh co khúc khuỷu đang chậm rãi chảy đến nơi xa nào không rõ. Ở tầng chót của vách đá trải đầy rong rêu huỳnh quang, nhìn từ xa tới giống như một bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh. Thật là đẹp. Ever đứng bên cạnh Giang Nguyên, khuôn mặt si mê nhìn cảnh sắc bên dưới, lầm bầm thở dài nói, đây là nơi đẹp nhất mà em từng thấy. Lúc này Giang Nguyên cũng bị cảnh sắc trước mắt làm cho chấn động. Nơi 2 ngày nay nhóm người mình đi hóa ra chỉ là vùng biên bên ngoài nhất của thế giới phong động Long Sơn thôi. Trước mặt có lẽ mới thật sự là nơi nhóm mình cần phải thăm dò thật sự. Lý Nguyên Bân đứng cách đó không xa lúc này nhìn khu vực rộng lớn và kỳ mị dưới sườn núi, trong mắt lóe lên tia hưng phấn và kích động không thể áp chế được, lầm bầm, nơi này mới thật sự là thế giới phong động. Lúc này, mọi người đứng trên sườn núi này, nhìn thế giới khiến người ta vô cùng chấn động ở xa xa bên dưới. Chỉ còn lại những tiếng hít thở nặng nề, tất cả mọi người chuẩn bị, kiểm tra kỹ tất cả trang bị của mình. Bây giờ chúng ta sắp tiến vào khu vực nguy hiểm hơn. Khu vực này hoàn toàn mới chưa từng thăm dò bao giờ, chúng ta không có bất kỳ thông tin nào. Cho nên, mọi người nhất định phải luôn luôn cảnh giác, nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh. Giọng Giang Nguyên nhanh chóng phá vỡ sự yên lặng hiện tại, sau khi dừng lại một chút liền nhìn mấy y sư nội viện ở giữa, trầm giọng nói. Đặc biệt là nhóm Lý Y Sư nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh và quy định, không được tự ý chạy lung tung. Cho dù phát hiện có linh dược, cần dò xét cũng phải trình báo với người dẫn đội, sau khi được phê chuẩn và đi cùng mới có thể đi. Mấy Y Sư nội viện bị Giang Nguyên nói vậy đều ngượng ngùng, không dám lên tiếng. Sau khi nói xong, Giang Nguyên nhìn về phía Lý Nguyên Bân, mỉm cười nói, Y Sư Nguyên Bân, ông cũng nói vài câu đi. Sắc mặt Lý Nguyên Bân không đổi, lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Tôi không cần nói gì cả, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cậu. Thấy vậy, Giang Nguyên cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói, được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị, 5 phút sau lên đường. Sau khi thông báo xong, Giang Nguyên nhìn về Lý Nguyên Bân bên cạnh, chỉ thế giới rộng lớn dưới sườn núi, mỉm cười nói, Y sư Nguyên Bân, ông khá quen thuộc thế giới phong động Long Sơn, không biết ông nghĩ giờ chúng ta nên đi hướng nào. Nghe Giang Nguyên nói vậy, trong mắt Lý Nguyên Bân lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau khi nhìn chằm chằm mấy cái mới xác định thằng nhãi trước mặt dường như đang thật sự hỏi ý kiến của mình chứ không phải nhạo báng gì đó. Sau khi lão khẽ cau mày trầm ngâm liền đưa tay chỉ về phía bên trái bên dưới, nói, căn cứ phán đoán của tôi, hướng mà con sông kia chảy mới là hướng đi vào chỗ sâu nhất của thế giới phong động. Được, vậy chúng ta đi theo hướng đó. Giang Nguyên mỉm cười, dường như cực kỳ hài lòng. Mọi người dè dặt đi từ trên sườn núi này xuống dưới, trong lòng vô cùng căng thẳng. Bây giờ ai cũng biết nơi 2 ngày nay đi qua trên căn bản chỉ là vùng biên, nhưng đã gặp nhiều ma thú công kích như vậy, giờ tiến vào thủ phủ thế giới phong động Long Sơn, chỉ e sẽ phải gặp nhiều tập kích hơn nữa. Sau khi đi xuống sườn núi thẳng đứng này, Giang Nguyên liền chỉ hướng Lý Nguyên Bân vừa chỉ, nói, giờ chúng ta men theo hướng này đi về phía trước, xuống khỏi dốc đứng, mọi người yên tĩnh đi về phía trước chưa tới 2 cây số là đi tới ven con sông nhỏ. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn đỉnh động lấp lánh sao và bốn phía rộng rãi, bắt đầu mơ hồ có cảm giác thân không phải ở dưới lòng đất mà thân đang ở dưới bầu trời bao la. Đúng là thế giới kỳ diệu, ngẩng đầu nhìn trời và xung quanh, Ever lại hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống đưa tay vốc một vốc nước trong con sông nhỏ, đưa lên chóp mũi ngửi, cảm nhận sự mát lạnh. Cô khẽ than một tiếng, nhìn về phía Giang Nguyên, hâm mộ nói, thật không ngờ, Thiên Y Viện các anh còn có một mật địa thế này. Em cũng thấy rồi đấy. Nơi này có vẻ rất lớn, nhưng phiền toái cũng quá lớn. Giang Nguyên bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó đưa tay vốc một vốc nước sông, cảm nhận cảm giác mát rượi từ bàn tay truyền tới, khẽ cười nói. Ever nhướng hàng lông mày xinh đẹp, nhìn Giang Nguyên cười nói, so với thế giới này, một chút phiền toái ấy có là gì? Nếu nghị viện bọn em có một thế giới như thế này, chắc mấy lão già ngoan cố kia bằng lòng dùng tích góp 100.000 năm của cả nghị viện để đổi. Giang Nguyên dĩ nhiên biết Ever không nói dối. Một thế giới như vậy, không có ai là không động lòng. Thiên Y Viện dĩ nhiên cũng vậy. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, lúc này các y sư nội viện đang trợn to hai mắt, ly đèn, dòm ngó xung quanh, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ linh dược nào. Wow, một thảm kim ti phượng vĩ thảo lớn. Một y sư lúc này đang đưa chiếc đèn pin lớn trong tay rọ lên loài thực vật lấp lánh ánh vàng gần đó, cảm thán nói. Mọi người nhìn sang. Quả nhiên dưới ánh đèn bãi cỏ kia vô cùng lấp lánh, mơ hồ tản ra ánh sáng màu vàng, nhìn rất kỳ mị. À, đúng là thảm cỏ lớn. Mấy vị y sư nội viện bên cạnh lúc này cũng kinh ngạc kêu lên. Có điều không có ai qua hái, vì mặc dù kim ti phượng vĩ thảo này hiếm thấy nhưng cũng chỉ là dược vật trung phẩm, hơn nữa trong viện cũng có trồng một bãi cỏ nhỏ, cho nên dược vật thế này mọi người cũng không muốn hái. Họ tiếp tục đi dọc theo con sông 2 giờ. Rất hiếm khi không hề đụng phải ma thú nào tập kích, cho dù là từ phía xa có trải rác vài ma thú xuất hiện nhưng chúng đều rất lý trí không chạy lên khiêu khích. Mọi người âm thầm thấy may mắn, lại đến thời gian nghỉ ngơi, Lão Vương tìm một nơi bằng phẳng để dựng trại. Lần này vì đã tiến hành vào trung tâm thế giới cho nên trừ bờ sông của con sông nhỏ thì hoàn toàn không có nơi nào khác an toàn thích hợp. Cho nên nhân viên canh phòng lần này không thể không sắp xếp thêm, tổng cộng có 3 tổ luân phiên tiến hành canh gác. Cả đội ngũ tổng cộng hơn 40 người, giờ bị thương tầm 5-6 người, lại mất 15 người đi canh gác, số còn lại có thể được nghỉ ngơi hoàn toàn và đảm bảo đầy đủ sức chiến đấu chỉnh qua chỉ 20 người. Giang Nguyên cũng cảm thấy hơi nhức đầu, Hoàng Văn Hiên bên cạnh cũng bất lực, trong lòng chỉ thầm mong đừng gặp phải tập kích gì lớn. Nếu không cứ thế này, chỉ sợ tất cả thành viên không thể nào chống đỡ được 2 ngày. Lúc này Giang Nguyên cũng bất chấp, hắn tin, chỉ cần Lý Nguyên Bân không gây ra chuyện gì. Đội thám hiểm trên căn bản vẫn có thể ứng đối tất cả, cho nên hắn rất yên tâm, tiếp tục ném một viên đan dược vào miệng rồi bắt đầu vận hành ngũ cầm vận khí pháp, tiếp tục tu luyện nội khí, tích góp năng lượng. Giờ đã gần đủ 100, hắn tin chỉ cần tiếp tục tu luyện thế này 2-3 ngày nữa là có thể đầy năng lượng, giúp cửu vĩ thực sự giải phong thức tỉnh. Và bản thân hắn cũng có thể nâng thực lực lên một bậc, 4 giờ trôi qua rất nhanh. Đợi khi Giang Nguyên nghe thấy tiếng tập hợp bên tai mở mắt ra thì phát hiện đã đến lúc lên đường, xem ra lần này Lý Nguyên Bân đã thành thật, không giở trò nữa, để cho mọi người được nghỉ ngơi trọn vẹn. Điều này khiến Giang Nguyên tương đối hài lòng, chưa vào thời khắc cuối cùng, hắn thật sự không muốn trở mặt với Lý Nguyên Bân. Có điều Lý Nguyên Bân yên lặng như vậy dường như cũng đang nắm chắc phần thắng. Giang Nguyên chỉ có thể càng cẩn thận hơn, chương 1210. Biển hoa cổ quái không ai biết rốt cuộc Lý Nguyên Bân đang nghĩ gì, cũng không ai biết mục đích thực của Lý Nguyên Bân lần này, cho dù là Giang Nguyên cũng chỉ suy đoán, căn bản không dám khẳng định suy nghĩ của Lý Nguyên Bân. Đội ngũ hơn 40 người đi trong thế giới dưới lòng đất không nhìn thấy điểm cuối giống như một đàn kiến nho nhỏ, quá mức nhỏ nhoi. Dọc đường đi, mặc dù có mấy lần gặp vài quần tộc ma thú nhỏ, nhưng trên tổng thể thì vẫn dễ chịu hơn lần bị đoàn quân ma thú hỗn loạn tấn công lúc đầu. Đội thám hiểm vẫn thuận lợi vượt qua mấy lần công kích mà không để các đội viên phải chịu tổn thương quá nặng. Hơn nữa 2 ngày trôi qua, các đội viên bị thương nặng cũng bắt đầu bình phục hơn phân nửa, khôi phục chiến lực nhất định. Điều này khiến tất cả mọi người càng thêm yên tâm hơn. Lý Nguyên Bân đi giữa đội ngũ cảm nhận sĩ khí dần dần dâng cao của những người xung quanh, trong mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt và quỷ dị. Ủy viên thường vụ Giang, cậu nhìn này, hôm nay chính tôi hái được hai cành an tâm thảo. Lý y sư lại một lần nữa đưa hai cành thảo diệp màu trắng đến trước mặt Giang Nguyên Như hiến bảo, hưng phấn nói, cho tới hôm nay, chúng tôi đã hái được ba loại, tổng cộng là năm cành linh dược siêu phẩm, sáu loại linh dược thượng phẩm. Tài nguyên nơi này thật sự quá phong phú, Giang Nguyên đưa tay nhận lấy hai cành an tâm thảo, đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, cảm nhận một mùi hương nhàn nhạt, linh hoạt kỳ ảo xộc thẳng lên não, khiến cả người trong nháy mắt cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Giang Nguyên hài lòng gật đầu. Hiệu quả của loại dược liệu siêu phẩm này quả không tầm thường. Mới chỉ ngửi thảo diệp một chút mà đã cảm thấy còn mạnh hơn uống cả một ly thanh tâm trà. Được, chú ý nhiều một chút. Cố gắng hái nhiều thêm chút nữa. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu nói, sau đợt thám hiểm lần này, muốn vào tiếp chắc phải đợi một thời gian rất lâu. Được. Giang Nguyên nhìn Lý y sư hưng phấn rời đi ngẩng đầu nhìn phương xa, khẽ thở dài. Nơi này đúng là một nơi tốt. Nhưng cho dù đợt thám hiểm này hoàn thành mỹ mãn, muốn thực sự mở thế giới này ra, Thiên Y Viện cũng cần phải làm một kế hoạch tỉ mỉ cùng với có những sắp xếp ổn thỏa nhất. Việc này cần thời gian rất dài, ít nhất cũng phải tốn nửa năm trở lên. Mọi người đi men theo con sông. Chỗ tốt vẫn tương đối nhiều, ít nhất con sông này cung cấp đủ nguồn nước cho đội ngũ. Y sư nội viện đã kiểm tra và xác nhận, nước trong con sông dưới lòng đất này có thể uống trực tiếp. Từ những ma thú uống nước ở bờ sông mà đội ngũ gặp có thể xác định rõ điều này, giờ họ lại bắt đầu hạ trại bên bờ sông, Giang Nguyên ngồi trên bờ sông, lấy một miếng lương khô ra nhìn, sau khi xé vỏ ra thì bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Sau đó hắn cúi người đưa tay vốc một ngụm nước lên miệng uống, từng ực, hai tiếng sau đó thoải mái thở dài. Khó ăn lắm đúng không? Ever tò mò nhìn vẻ mặt Giang Nguyên, nói. Thực ra cũng tạm được, Giang Nguyên gượng cười lắc đầu một cái, nói. Nhưng ăn liên tiếp mấy ngày thật sự thấy cũng hơi chán. Nếu không phải sợ dẫn lửa gây ra nguy hiểm thì thật sự muốn nướng ít thịt để ăn. Giang Nguyên nhìn mấy con ma báo vừa mới bị đội ngũ đánh chết cách bờ sông không xa đang được mọi người chôn cất liền bất đắc dĩ thở dài. Ráng nhìn chút đi. Ever rất hiểu suy nghĩ của Giang Nguyên hiện tại. Một người thích ăn thịt như Giang Nguyên, liên tục ăn lương khô mấy ngày, hơn nữa lại nhìn thấy rất nhiều thịt trước mặt thì đúng là quá đáng thương rồi. Dĩ nhiên là chỉ có thể nhìn thôi, Giang Nguyên nhún vai một cái, sau đó nhìn doanh trại đơn giản đã được dọn dẹp xong, đứng lên nói, được rồi. Thời gian cấp bách, đi nghỉ một chút trước đi, Giang Nguyên lại bắt đầu tu luyện nội khí, khí tức năng lượng khổng lồ kia lại từ từ tràn ngập khắp doanh trại. Phần lớn mọi người đều đã quen mỗi lần bắt đầu nghỉ ngơi, trong doanh trại sẽ xuất hiện khí tức năng lượng khổng lồ này, nhưng rốt cuộc có vài người đối mặt với khí tức này vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận khí tức năng lượng khổng lồ tràn ngập giữa không trung, Lý Nguyên Bân khẽ quay đầu nhìn về phía ngọn nguồn của ba động khí tức năng lượng đó, Giang Nguyên đang ngủ dưới sự hộ vệ của hai đại vu sư, trong mắt lóe lên tia âm u nhẹ nhẹ. Là thành viên hội đồng Thiên Y Viện, giờ là người điều khiển tuyệt y đường, Lý Nguyên Bân tự nhận cho tới giờ chưa từng thấy người có thể hấp dẫn được ba động năng lượng lớn như vậy khi tu luyện, với tuổi tác của Giang Nguyên cùng với thực lực của hắn hiện tại đủ để chứng minh. Khí tức năng lượng khổng lồ này không hữu danh vô thực. Nghĩ tới đây, tia u ám trong mắt Lý Nguyên Bân càng thêm dày đặc, nhưng rất nhanh, tầm mắt Lý Nguyên Bân đột nhiên đổi hướng, nhìn về phía dòng sông nhỏ. Sau khi nhìn qua dòng sông nhỏ tối mờ không biết phương hướng, tia u ám trong mắt cũng chợt lóe lên rồi biến mất, trở thành một tia cười nhạt và mong chờ. Phù, sau khi thở dài một hơi, Giang Nguyên cũng chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận năng lượng tràn trề trong cơ thể. Giờ đã cách tích lũy 100% năng lượng 1%, chẳng bao lâu nữa là cửu vĩ hoàn toàn có thể giải phong và hồi phục rồi. Nghĩ đến ba động năng lượng cực lớn sau mỗi lần tích lũy đầy năng lượng Giang Nguyên lại thấy hơi nhức đầu, nhưng cũng chỉ nhức đầu thôi, giờ hắn không cố ý che giấu thực lực và tình hình tu luyện của mình nữa. Với thực lực của hắn hiện tại, cho dù lúc tu luyện có gây ra động tĩnh hơi lớn thì hình như cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Tuy vốn hắn cũng không muốn để lộ tình hình này trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt Lý Nguyên Bân. Nhưng đến lúc này cũng không để ý nhiều như vậy nữa, chỉ cần cửu vĩ có thể sớm giải phong ấn và hồi phục, vậy thì cho dù Lý Nguyên Bân có suy tính đặc biệt gì trong thế giới phong động thì sẽ chẳng có gì phải lo lắng. Và thời gian, đã không còn bao lâu nữa, chỉ cần kiên trì và cố gắng thêm một chút thì cho dù thật sự có biến cố gì cũng không cần quá căng thẳng. Đội ngũ lại một lần nữa đi dọc theo con sông về phía trước, tia mong đợi trong mắt Lý Nguyên Bân càng dày đặc. Xem ra vận khí hôm nay không tệ, Đi sắp được một tiếng đồng hồ rồi, trừ con ma hổ gặp phải lúc mới đầu bị dọa bỏ chạy ra thì chẳng đụng phải thứ gì nữa. Lão Vương đi bên cạnh Hoàng Văn Hiên vui mừng nói, lúc này trên mặt Hoàng Văn Hiên cũng đầy vẻ vui mừng, gật đầu nói, đúng vậy, hiếm khi có cơ hội được như hôm nay, bảo đội ngũ đi nhanh lên một chút. Vâng. Lão Vương cười đáp, tất cả các đội viên hiếm khi được có tình trạng an nhàn như vậy, lúc này bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, vẻ mặt cũng không nghiêm trọng như bình thường. Họ tiếp tục đi về phía trước, lúc này trong không khí có một mùi thơm thoang thoảng bay ra. Hình như là mùi hoa, chẳng lẽ ở bên trong có hoa sao? Một thành viên thám hiểm Thiên Y Viện đi sau đội tiên phong hít mạnh một cái, kinh ngạc nói. Có lẽ là hương hoa. Một đội viên khác lúc này cũng chung mũi, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, khẽ hừ một tiếng, nói, ở đây có hoa thì có gì kỳ quái, đâu phải anh chưa nhìn thấy thực vật ở đây, còn có rất nhiều cây kết quả nữa. Không có hoa thì quả ở đâu ra? Cũng phải nhỉ. Đội viên đầu tiên chậm rãi gật đầu, ngượng ngùng cười nói, đội ngũ càng tiến về phía trước thì càng lúc càng có nhiều người ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Không ít người bắt đầu chung mũi, ngửi mùi thơm hiếm có và tương đối thoải mái này, thậm chí mọi người còn cảm thấy ngửi mùi hoa này dường như đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Trong mắt ai nấy đều lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía trước, muốn biết rốt cuộc hoa trong thế giới phong động có dáng vẻ như thế nào. Sao có mùi thơm đến thế? Lý Nguyên Bân đi chính giữa đội ngũ lúc này cũng dần ngửi thấy mùi hoa này, sau khi nhẹ nhàng hít vài cái trong mắt lóe lên tia sáng tỏ và hưng phấn. Mùi thương thơm quá! Hoa gì mà thơm dữ vậy? Trước giờ chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm đến thế. Ever đi cạnh Giang Nguyên lúc này cũng lộ vẻ tò mò và hưng phấn. Tất cả mọi người đều tò mò và hưng phấn nhưng sau khi Giang Nguyên ngửi thấy hương hoa thì chân mày nhíu chặt. Trên mặt hắn bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc và cảnh giác. Mùi hoa kỳ mị như vậy đúng là hắn chưa từng ngửi, nhưng hắn đúng là lờ mờ cảm thấy mùi hoa này dường như rất quen thuộc, hơn nữa cảm giác quen thuộc này dường như không đem đến cho hắn cảm giác gì hay ho, thậm chí còn khiến hắn cảnh giác. Có điều, Giang Nguyên cau mày suy nghĩ một trận mà thực sự không thể nghĩ ra rốt cuộc hoa này có vấn đề ở đâu. Bước chân của đội tiên phong tăng nhanh, lúc này phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu hưng phấn của ai đó, wow! Hoa đẹp quá, thơm quá, nghe thấy tiếng kêu hưng phấn này, bước chân của tất cả mọi người bắt đầu tăng nhanh, chạy về phía trước, cũng muốn xem thử rốt cuộc hoa gì mà thơm như vậy, hơn nữa thậm chí mùi thơm này còn có tác dụng giúp đầu óc tỉnh táo. Rất nhanh, sau khi chạy lên trước vài bước, trước mắt mọi người xuất hiện một biển hoa xinh đẹp, những bông hoa này to bằng nắm tay, cánh hoa màu vàng kim cùng với nhụy hoa màu lục bích xinh đẹp chính giữa, thậm chí còn có điểm xuyến chút huỳnh quang màu xanh lá. Trông cực kỳ xinh đẹp kỳ mỹ, hơn nữa trong biển hoa này không ngừng tỏa ra mùi hương hoa nhẹ nhẹ dễ chịu, khiến người ta không kìm được muốn bước đến ngửi cẩn thận hơn. Lúc này Lý Nguyên Bân cũng đứng trước biển hoa, nhìn biển hoa đẹp đẽ, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sắc mặt Giang Nguyên lúc này hơi ngưng trọng, cho đến khi đến gần nhìn thấy biển hoa màu vàng kim trước mặt, nhìn thấy hình dáng bông hoa kia, hắn sững sờ một lát rồi đột nhiên sắc mặt xanh đen. Chương 1211 cực kỳ nguy hiểm. Tất cả mọi người lập tức ngừng thở, dùng hết tốc lực tiến về phía trước, thoát khỏi phạm vi mùi hoa. Nghe tiếng hét phẫn nộ của Giang Nguyên, tất cả mọi người chỉ thoáng sửng sốt một chút, lập tức chạy như điên. Lúc này, không ai còn chú ý đến đội hình và canh gác, chỉ biết dốc hết sức chạy về phía trước. Ever, cô sang bên kia trước đi, phán đoán khu an toàn. Nhìn các thành viên đồng đội đang toàn lực chạy đi, Giang Nguyên quay sang nhìn Ever, trầm giọng nói. Được. Ever không có bất kỳ chần chừ, thân hình lóe lên chạy gấp về phía trước, nhưng chỉ trong một hai giây, cô đã xuất hiện phía trước nhất của đội ngũ. Nhìn người cuối cùng lướt qua bên mình, Giang Nguyên thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó theo sát đội ngũ chạy đi. Khi ngửi được mùi hoa này, hắn cảm thấy rất quen thuộc và nguy hiểm, cho đến khi nhìn thấy hình dáng của nó, hắn mới chính thức xác nhận từ trong ký ức của một vị đỉnh chủ tế thế đỉnh về nó. Kim bích phân thần hoa, thanh não mắt sáng. Nhưng phân thần sẽ rời khỏi con người, đây là lời đánh giá của vị đỉnh chủ tiền nhiệm đối với loài hoa này. Ý của nó này là, kim bích phân thần hoa có thể giúp cho đầu óc con người thanh tĩnh, mắt sáng nhưng lại không cách nào khống chế được cơ thể, không còn sức lực. Vì thế Giang Nguyên mới kinh hoàng như vậy. Trong khu vực nguy hiểm, nếu tất cả mọi người đều mất đi chiến lực, vạn nhất gặp ma thú, còn không phải bị xẻ thịt sao? Dĩ nhiên, đây không chỉ có mỗi kim bích phân thần là nguy hiểm. Khi mọi người vừa lướt qua khỏi biển hoa kim bích phân thần, mấy bụi cây cao khoảng 2-3 thước, Lá dài nhìn như cây bình thường đột nhiên vươn ra mấy cành lá dài, kéo hai ba thành viên đang chạy ngang ngã xuống đất, sau đó kéo vào bên trong. Những người chạy đằng sau liền biến sắc, đưa tay rút đao muốn cứu người. Đi mau, đừng để ý. Giang Nguyên đi đằng sau chợt lách người vọt lên, trường đao trong tay chớp động, chặt đứt vài cành cây, kéo một đội viên trở lại, sau đó dùng sức ném về phía trước mấy chục thước. Những đội viên chạy đằng trước liền quay đầu lại, đồng loạt đưa tay bắt lấy đội viên đang được ném tới, không dám chậm trễ, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Những đội viên đi đằng sau cũng chạy đến bên cạnh Giang Nguyên, đều giơ đao bổ vào mấy cành cây đang kéo đồng đội của mình đi. Sau khi chém xuống mấy đao, bọn họ mới phát hiện mấy cành cây này rất dai, một đao chém không đứt, phải chém liên tục hai ba đao mới miễn cưỡng chém đứt một cây. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới miễn cưỡng cứu được một người, lại thấy rất nhiều cành cây vươn ra, đành phải nhanh chóng chạy đi, bởi vì bọn họ phát hiện bản thân có chút vô lực. Giang Nguyên lạnh lùng quơ một đao, tầm mắt trở thành màu trắng đen, tiến vào trạng thái không minh. Trường đao trong tay chém xuống từng nhánh cây một, sau ba bốn đao liền cứu được một đội viên, ném đến khu vực an toàn. Nhưng, sau khi Giang Nguyên cứu được thêm hai người nữa, người cuối cùng đã bị lôi vào đám cành lá dày đặc, bị mấy chục cành cuốn chặt, bọc lại như cái bánh chưng, biến mất bên trong. Các thành viên Thiên Y Viện nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt đều lộ vẻ đau thương. Từ lúc tiến vào phong động Long Sơn đến nay, tất cả mọi người đều dè dặt, cẩn thận. Tuy nói đã bị thương nặng mấy người nhưng dẫu sao cũng còn sống, hơn nữa cũng còn từ từ khôi phục lại. Tận mắt nhìn đồng đội bị kéo vào trong bụi cây, không cứu được nữa, ai nấy đều lộ vẻ bi thương. Trong lúc mọi người đang thống khổ, chờ ủy viên thường vụ Giang cứu người trở lại, chỉ thấy Giang Nguyên cầm trường đao trong tay kéo dài dưới đất, sau đó nhanh chóng vọt vào bụi cây. À, mọi người đều kêu lên. Đám người Lão Vương biến sắc, muốn xông đến nhưng bị những người bên cạnh kéo lại. Lúc này mọi người đều cảm thấy cơ thể của mình rất khác thường, tứ chi vô lực, dường như đã trúng phải độc của loại hoa vừa rồi. Nếu bây giờ xông đến, chỉ sợ không giúp được gì, ngược lại sẽ bị liên lụy. Mọi người đừng qua đó, anh ấy sẽ không có việc gì đâu. Ever bình tĩnh nhìn theo hướng Giang Nguyên, lãnh đạm trấn an mọi người. Cô khá hiểu Giang Nguyên, nếu không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem sinh mạng của mình ra đùa. Nhưng những người khác thì lại không yên tâm như Ever. Nếu Giang Nguyên xảy ra chuyện, bọn họ không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người. Tất cả đều tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm vào bụi cây cổ quái. Mặc dù cách khá xa, chỉ có thể nhìn nhánh cây chỗ ủy viên thường vụ Giang biến mất bắt đầu có chút run rẩy. Từng giây phút một trôi qua, mọi người lại càng khẩn trương hơn, vẫn không thấy Giang Nguyên đi ra. Khi tất cả đều hốt hoảng, đột nhiên bụi cây vỡ ra, lá cây vụn văng bốn phía. Một bóng người nhanh chóng vọt ra. Là Giang Nguyên dưới nách kẹp một người chạy như bay đến. Nhìn Giang Nguyên bình yên vô sự cứu được đội viên kia trở về, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, luống cuống gỡ mấy nhánh cây đang cuốn chặt đội viên kia. Mặc dù bị siết chặt đến bầm tím cả người nhưng hô hấp đã khôi phục, mọi người mới thật sự yên tâm. Nhưng sắc mặt của các y sư nội viện lại vô cùng khó coi. Bởi vì vừa rồi bọn họ đã chẩn đoán qua, mọi người đã trúng độc, lại còn là loại độc trước đây chưa từng thấy. Thậm chí còn không rõ độc tính của loại hoa này. Trong tình huống hiện tại, cả người như muốn nhũn ra, thực lực giảm sút đi nhiều, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 3-4 phần sức mạnh. Toàn bộ đội ngũ đều lâm vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chương 1212, không tìm ra cách giải chỉ sau tiếng hoan hô ngắn ngủi, cục diện lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn lực thúc giục nội khí vận hành, hy vọng có thể khôi phục nội khí, khống chế lại cơ thể. Cho dù là thành viên của Thiên Y Viện, không ai dám uống loạn các loại đan dược giải độc. Mặc dù trong người đều có các loại thuốc giải độc thông dụng, nhưng dù sao cũng không phải độc nào cũng tác dụng. Bây giờ đang có các y sư chuyên nghiệp của nội viện ở đây, tất cả đều chờ kết luận của các y sư nội viện. Người của Thiên Y Viện đều rất tự tin về phương diện này. Lần này phái đi đều là tinh nhuệ của nội viện, y sư nhị phẩm cao cấp, trong đó còn có người rất hiểu biết về các loại độc dược, tất cả mọi người đều không lo lắng, nhưng các y sư nội viện lại không cảm thấy thoải mái cho lắm, tập trung cùng một chỗ, thảo luận tình huống của loại hoa. Trong ấn tượng của tôi, dường như chưa từng nghe nói qua loại hoa này, còn có độc tính cổ quái như vậy nữa. Y sư Lý cau mày nhìn một vị y sư bên cạnh, Lão Vương, anh có ý kiến gì không? Gương mặt y sư Vương vô cùng ngưng trọng, im lặng một hồi rồi chậm rãi lắc đầu, nhìn mọi người, nói, liên quan đến loại độc hoa này, đúng là chưa từng nghe nói qua. Nghe y sư Vương nói như vậy, tất cả đều im lặng, Y Sư Vương là nhân vật có uy tín về độc vật học nội viện, lần dò xét phong động Long Sơn, bởi vì xác nhận có rất nhiều loại độc vật bên trong, cho nên Y Sư Vương mới gia nhập đội ngũ. Nếu ngay cả ông cũng không nhận ra loại hoa kia, những người còn lại chỉ sợ cũng không biết nó là hoa gì. Thỉnh thoảng nghe tiếng thú gào truyền đến, sắc mặt Hoàng Văn Hiên âm trầm, nhìn mọi người, nói, nếu không nhận ra đây là loại hoa gì, cứ trực tiếp phân tích độc dược, mau sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu tiếp tục như vậy, vạn nhất xảy ra tình huống không ổn, toàn quân sẽ bị diệt. Tất cả mọi người đều hiểu ý Hoàng Văn Hiên, chẳng qua bên trong này đang có các loại năng lượng từ trường và phóng xạ quấy nhiễu, các loại máy có liên quan không cách nào sử dụng được, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để tiến hành xử trí và phân tích, nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này cũng không còn biện pháp nào khác. Mọi người chỉ có thể cùng nhau thảo luận, ít nhất dựa vào kinh nghiệm của mọi người, đại khái có thể đưa ra phương án giải quyết để tiến hành thử nghiệm. Mặc dù thời gian lâu một chút, nhưng có được vận may, cũng không phải là không thể giải quyết. Nhìn mọi người bắt đầu tiến hành thảo luận, sắc mặt Hoàng Văn Hiên không hề có chuyển biến tốt, chỉ lo lắng nhìn xung quanh. Là một trong những người phụ trách chủ yếu của Thiên Y Viện, ông phải nắm giữ toàn bộ tình huống của đội ngũ. Không nói đến Tuyệt Y Đường bên kia, nội các thành viên Thiên Y Viện bây giờ, người có sức chiến đấu nhất định đã không còn nhiều. Nếu gặp phải cường địch, cử ra hai tiểu đội kháng địch đã là không tệ rồi, hơn nữa thực lực ít nhất còn bị giảm phân nửa. Suy nghĩ đến điều này, trong lòng Hoàng Văn Hiên không khỏi tức giận, không nhìn được lại nhìn mấy y sư bên kia, hận không bắt bọn họ đưa ra được phương án giải độc ngay lập tức. Nhưng ông cũng biết, trong tình huống lúc này, muốn đưa ra một phương án hữu hiệu trong vòng một giờ là không thể nào. Hơn nữa, vạn nhất vận khí không tốt, tốn cả mấy tiếng cũng chưa chắc tìm ra được biện pháp hữu hiệu. Ở bên trong thế giới phong động Long Sơn, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tất cả mọi người đều vô cùng khó coi, biết được tình huống rất nguy hiểm, hơn nữa còn vì chuyện này mà lo lắng. Mặc dù gương mặt Lý Nguyên Bân tràn đầy ngưng trọng, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện ánh mắt khác thường, rõ ràng trong lòng đang có sự hưng phấn. Đặc biệt là khi nhìn Giang Nguyên, ánh mắt mơ hồ lóe lên sự mong đợi và đắc ý. Thực lực và năng lực của Giang Nguyên đã vượt xa dự liệu của ông ta, thậm chí Giang Nguyên còn có thể phát hiện ra mùi hoa dị thường, càng làm cho ông ta cảm thấy kinh ngạc. Nên biết rằng, năm đó, sau chuyện này ông tra tất cả các tài liệu mới miễn cưỡng tìm được trong một cổ tịch một ít tin tức có liên quan đến loài hoa này. Nhưng tại sao Giang Nguyên lại phát hiện mùi hoa có vấn đề? Nhưng Lý Nguyên Bân cũng chỉ nghi ngờ mà thôi. Cho dù Giang Nguyên phát hiện thì đã sao, bây giờ những người này đã trúng độc không nhẹ, có y sư cao cấp nghĩ biện pháp thì như thế nào? Ít nhất trong mấy tiếng nữa không thể khôi phục lại được. Độc của loài hoa này không phải ai cũng có thể biết. Lúc này, Giang Nguyên đã thoát khỏi trạng thái không minh, nhìn hơn một nửa người tê liệt ngồi dưới đất, chân mày cau lại, sau đó bước đến bên cạnh Hoàng Văn Hiên và năm vị y sư. Ủy viên thường vụ Giang, thấy Giang Nguyên bước đến, các y sư đều cung kính kêu lên. Trong mấy ngày qua, đặc biệt vừa nãy Giang Nguyên đã không để ý đến tính mạng cứu vị thành viên ngoại viện, càng làm cho mọi người kính trọng hắn thêm vài phần. Tình huống như thế nào rồi? Giang Nguyên trầm giọng nói. Mấy vị y sư nhìn nhau một cái, ánh mắt lóe lên thần sắc ảm đạm, y sư Vương chậm rãi lắc đầu, nói, ủy viên thường vụ Giang, thứ cho bọn tôi bất tài. Chúng tôi chưa từng thấy loại độc của hoa này trước đây, cho nên không thể tìm ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thuốc giải ngay lập tức, trước đây chưa từng thấy. Giang Nguyên khẽ cau mày, lúc này mới nhớ đến hắn tìm được tư liệu về loại hoa kim bích phân thần trong trí nhớ của một vị đỉnh chủ tế thế đỉnh, dường như là một trong những đỉnh chủ đầu tiên. Hơn nữa, loài hoa này đã tuyệt chủng từ ngàn năm trước. Các y sư không biết cũng là chuyện bình thường, thấy Giang Nguyên cau mày, y sư Vương vội vàng nói, ủy viên thường vụ Giang yên tâm đi, bây giờ chúng tôi đang phân tích tình huống độc dược, nhất định trong 2-3 tiếng nữa sẽ đưa ra được phương án điều chế thuốc giải. 2-3 tiếng chỉ sợ không kịp, Giang Nguyên vừa tiếp tục tìm kiếm tài liệu liên quan đến hoa kim bích phân thần trong trí nhớ, vừa chậm rãi lắc đầu. Ở đây, đừng nói 2-3 tiếng, cho dù một tiếng cũng không trì hoãn được, huống chi bên cạnh còn có quả bom nổ chậm Lý Nguyên Bân. Nếu lúc này Lý Nguyên Bân đột nhiên gây khó dễ, vậy coi như phiền phức lớn. Nghe Giang Nguyên nói, các y sư đều khó xử. Ai cũng biết hiểu ý ủy viên thường vụ Giang, nhưng nhất thời đúng là không tìm được biện pháp. Lý Nguyên Bân nhìn thấy mọi người cau mày, ý cười trong mắt lại càng đậm hơn mấy phần, nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt, chỉ thấy Giang Nguyên đột nhiên phóng người lên, xoay người vọt trở lại biển hoa kim bích phân thần. Chương 1213, đây chỉ là tác dụng phụ. À, Ủy viên Thường vụ Giang. Nhìn động tác của Giang Nguyên, tất cả đều sửng sốt, không biết Giang Nguyên định làm cái gì. Mùi hoa độc tràn ngập, hơn nữa còn có rất nhiều cây hút máu sinh sống, Ủy viên Thường vụ Giang chạy về đó để làm gì? Ngay cả Lý Nguyên Bân cũng ngẩn người, không biết Giang Nguyên muốn làm cái gì, trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn trở về đó chịu chết? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Giang Nguyên quơ đao chặt đứt hai nhánh cây đang vươn về phía hắn, sau đó xông thẳng vào biển hoa. Sau khi vọt vào trong biển hoa, Giang Nguyên nhanh chóng đưa tay chọc vào đám hoa, hái mấy chục cánh hoa kim bích phân thần nhét vào trong túi áo, sau đó vọt trở về. Mọi người nhìn thấy một đống cánh hoa trong áo Giang Nguyên, ai nấy đều ngẩn ra, không biết vị Ủy viên Thường vụ Giang hái cánh hoa về để làm gì. Chẳng lẽ cánh hoa này không có độc? Mau đem những cánh hoa này cùng với 100 khắc cam thảo, nấu 10 phút, mỗi người một ly. Nghe Giang Nguyên nói, tất cả đều sững sờ, nhìn Giang Nguyên không giống như đùa giỡn, Y Sư Vương lập tức hồi phục lại tinh thần, vội vàng đem ra một cái bình sắc thuốc bằng bạc, bỏ cánh hoa trong túi Giang Nguyên vào. Y Sư Vương vừa bỏ cánh hoa vào trong, vừa nghi hoặc hỏi Giang Nguyên, Ủy viên Thường vụ Giang, ý của cậu là, cánh hoa này có thể giải độc sao? Đúng, có thể giải độc nhưng tác dụng phụ khá lớn. Dùng cam thảo để trung hòa dược liệu, mới có thể giảm bớt một ít tác dụng phụ. Giang Nguyên nói, có thật không? Vậy thì tốt quá. Lúc này, đám người Hoàng Văn Hiên cũng phản ứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh hoa trong nồi thuốc, tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. Bọn họ vô cùng tín nhiệm Giang Nguyên, đặc biệt Giang Nguyên đã từng nhắc nhở loài hoa này có độc, nói rõ hắn hiểu biết rất rõ về loài hoa này, có thể tìm được phương pháp giải độc cũng là điều tất nhiên. Lý Nguyên Bân đột nhiên cau mày, nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, không thể làm bậy. Hoa này có độc, cánh hoa chỉ sợ cũng sẽ dính độc theo, làm sao mà giải độc được, nghe Lý Nguyên Bân nói, mọi người đều sửng sốt. Nói đến, thật ra thì ai cũng nghi ngờ điều này, nhưng vì trước giờ vẫn luôn tin tưởng Giang Nguyên, nên không hoài nghi. Lý Nguyên Bân đột nhiên lên tiếng, mọi người mới không nhịn được mà nhìn Giang Nguyên. Yên tâm đi, tất sẽ hữu dụng. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, thấy Giang Nguyên nắm chắc như vậy, ngoại trừ Lý Nguyên Bân, còn lại không ai hoài nghi nữa. Nơi ở của rắn nhất định có vật giải độc. Không nghĩ đến hoa độc này cũng như vậy. Mùi hoa có độc, nhưng cánh hoa dùng để giải độc, thiên hạ đúng là có biết bao vật hay. Y sư Lý ở một bên thán phục, lại lấy ra thêm một nồi nấu thuốc, bỏ cánh hoa lấy từ chỗ Y sư Vương vào trong, sau đó dặn dò những cao thủ ngoại viện còn nhúc nhích được bắt đầu dựng lò nấu thuốc. Lò lửa trong bình điện sẽ không có lửa bốc ra ngoài, không dẫn đến ma thú, dùng để nấu thuốc là vừa đủ. Rất nhanh, Giang Nguyên lại hái thêm cánh hoa mang về, bắt đầu chia thành 5-6 bình nấu thuốc. Lúc này, phần lớn mọi người đã ngưng vận chuyển nội khí trừ độc. Bởi vì bọn họ phát hiện căn bản chẳng có bất kỳ tác dụng nào, ngược lại còn có khuynh hướng gia tăng. Đang thất vọng, lại nghe Giang Nguyên nói đã tìm được dược vật giải độc, mọi người đều mừng rỡ. Trong lòng tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm vào mấy nồi nấu thuốc đang sôi trào, chỉ có Lý Nguyên Bân là cau mày đứng cách đó không xa, nhìn mấy nồi thuốc đang bốc hơi, rồi lại nhìn Giang Nguyên, ánh mắt cực kỳ cổ quái, có nghi ngờ, cũng có vẻ trào phúng. Trong lòng Lý Nguyên Bân cảm thấy rất quái dị, nhìn Giang Nguyên bình tĩnh như vậy, lý trí nói cho ông ta biết, nồi thuốc kia không chừng có công dụng, nhưng cảm giác đúng là khó có thể tin, kim bích phân thần này đã tuyệt tích hơn ngàn năm. Sau khi ra khỏi phong động Long Sơn, ông mới tra vô số cổ tịch, nhờ may mắn từ một bản cổ tịch bị thiếu mới tra được tên và hiệu quả của loài hoa này, nhưng trên cổ tịch chẳng qua chỉ nói đến mấy câu về tình huống của loài hoa, cũng không nói đến vật gì của hoa có thể giải độc. Lý Nguyên Bân biết rõ trong điển tịch của Thiên Y Viện cũng không có ghi lại kim bích phân thần, thế thì Giang Nguyên biết được loài hoa tuyệt tích hơn ngàn năm này từ chỗ nào, cho nên ông Tổng cảm thấy Giang Nguyên không thể nào biết được. Trong tình huống khó tin như vậy, nồi thuốc nóng hổi đã ra lò, sau đó mọi người đều được rót một ly nhỏ. Nhìn các thành viên ngoại viện đã hoàn toàn mất đi sức lực trước sau uống một ly, tất cả đều mở to mắt nhìn phản ứng của họ. Chỉ là tác dụng phụ quả nhiên có chút lớn, những thành viên Thiên Y Viện uống vào, sắc mặt đỏ bừng, sau đó cả người run rẩy. Tình huống càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu lăn tới lăn lui trên mặt đất, tứ chi co quắp. Nhìn tình huống nghiêm trọng như thế, các y sư nội viện đều trố mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loại nhìn Giang Nguyên, ánh mắt lóe lên sự kinh nghi và lo âu. Đây là tác dụng phụ sao? Nó đơn thuần chỉ là tác dụng phụ hay là xảy ra vấn đề gì? Ánh mắt ngưng trọng của Lý Nguyên Bân dần dần tản đi, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt, không nhịn được quét mắt nhìn các thành viên Thiên Y Viện đang lo lắng. Rõ ràng, ông ta xem ra, Giang Nguyên lần này chơi hơi lớn rồi, dược vật này chẳng những không có hiệu lực, ngược lại còn dẫn đến tình huống nghiêm trọng xuất hiện. Cái này mà còn không gọi là chơi lớn, tên Lý Nguyên Bân ông ta có thể viết ngược lại cũng được. Đám lão già cố chấp Thiên Y Viện lại đi tin tưởng một đứa nít tranh như Giang Nguyên, đúng là sống lâu quá thành chó hết rồi. Sắc mặt Giang Nguyên vẫn không thay đổi, vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, bởi vì hắn biết được tác dụng phụ của loài hoa này trong trí nhớ của một vị đỉnh chủ tế thế đỉnh, quả thật là như vậy. Nhưng phản ứng của những người trước mắt đều quá nghiêm trọng, chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao? Những người này đều là tinh nhuệ của Thiên Y Viện, nếu lúc này thật sự xảy ra vấn đề, vậy coi như phiền phức lớn. Chương 1214, Lý Nguyên Bân ảo não đây thật chỉ là tác dụng phụ. Càng lúc càng có nhiều người ngã xuống, tứ chi co quắp, thậm chí hai mắt trắng giả. Sắc mặt của các y sư nội viện và những thành viên ngoại viện chưa uống thuốc bắt đầu có chút khó coi. Nhìn hơn một nửa người uống thuốc đều đã ngã xuống, lăn qua lăn lại, trong lòng Giang Nguyên cũng có chút không yên, thầm nghĩ, chẳng lẽ hoa kim bích phân thần trong phong động Long Sơn có gì khác với hoa kim bích phân thần bên ngoài? Cũng không thể nào, căn cứ theo phán đoán cảm giác của mình, hiệu quả của hoa kim bích phân thần không đổi, nhiều nhất chỉ mạnh thêm một ít. Dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người, Giang Nguyên đưa tay sờ cằm, khẽ cau mày, Giang Nguyên, cậu còn quá trẻ, quá lỗ mãng rồi. Cánh hoa không chỉ không thể giải độc, hơn nữa còn có tác dụng phụ khác. Lý Nguyên Bân trào phúng nhìn Giang Nguyên, hừ một tiếng, không biết cậu từ nơi nào nghe được cánh hoa có thể giải được độc. Rõ ràng không được rồi, chúng ta trước nghĩ biện pháp giải quyết triệu chứng co giật. Nếu không, nhịp tim của bọn họ sẽ ngưng đập ngay. Đám ma thú kia mà đến, chúng ta cũng xong đời. Nhìn biểu hiện và gương mặt của Lý Nguyên Bân, sắc mặt của các thành viên Thiên Y Viện đều rất khó coi. Nhưng dù sao Lý Nguyên Bân cũng là một trong những người lĩnh đội cao nhất trên danh nghĩa, lại là cựu thành viên hội đồng viện Thiên Y Viện. Hơn nữa, ông ta nói không phải là không có lý, mọi người cũng không tiện mở miệng phản bác, đều quay sang nhìn Giang Nguyên. Đối mặt với hành động rõ ràng là đánh vào mặt của Lý Nguyên Bân, Giang Nguyên cũng không bất ngờ, chỉ cười nhạt, phấn hoa của hoa kim bích phân thần có độc, nhưng cánh hoa lại là dược vật giải độc cao nhất. Hơn nữa tôi cũng đã nói là có tác dụng phụ rất lớn. Y sư Nguyên Bân xin an tâm chờ cho một chút, đừng nóng vội. An tâm chờ một chút, đừng nóng vội, thấy mình chất vấn như vậy, Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh, Lý Nguyên Bân hừ lạnh, chỉ những người đang co giật tứ chi trên mặt đất, lạnh giọng nói, tuyệt y đường tổng cộng có 10 người, bây giờ có 6-7 người như vậy, tùy thời đều có thể xảy ra vấn đề. Hơn nữa, những người khác đều là tinh nhuệ của Thiên Y Viện, hơn phân nửa người bởi vì sự qua loa của cậu mà rơi vào tình huống nguy hiểm. Cho dù cậu là ủy viên thường vụ hội đồng viện, lại là lĩnh đội cao nhất của hành động lần này, nhưng lại có thái độ tắc trách như thế. Nhìn lãnh đạo tối cao của bên mình bị chỉ trích trực tiếp như vậy, gương mặt của các thành viên Thiên Y Viện đều lộ ra vẻ bực tức, đặc biệt là sắc mặt của Hoàng Văn Hiên trầm xuống, đang định mở miệng phản bác, lại bị Giang Nguyên giơ tay cản lại. Mặc dù bị Lý Nguyên Bân nói như thế nhưng Giang Nguyên cũng không giận, chỉ lơ đãng nhìn Lý Nguyên Bân, khóe miệng nhếch lên, khẽ nở nụ cười. Y sư Nguyên Bân, ông khẳng định cánh hoa này không thể giải độc, ngược lại còn có độc. Dĩ nhiên, chẳng lẽ bây giờ còn không phải sao? Những người kia trở thành vật thí nghiệm cho cậu, cậu còn không chịu thừa nhận, Lý Nguyên Bân lạnh giọng cười nói. Giang Nguyên nhún vai, khẽ cười, y sư Nguyên Bân, trước khi chưa có kết quả cuối cùng, ông đừng vội cho ra kết luận như vậy. Đừng vội cho ra kết luận, thế tình huống kia là gì? Cho là Giang Nguyên vẫn đang cố biện hộ cho mình. Lý Nguyên Bân không khỏi lạnh giọng cười nói. Tình huống gì? Không phải đang tốt hơn rồi sao? Giang Nguyên mỉm cười chỉ về phía mọi người bên kia. Nhìn nụ cười giễu cợt của Giang Nguyên và hướng chỉ của hắn, sắc mặt Lý Nguyên Bân cứng đờ, chậm rãi hít một hơi thật sâu, cau mày nhìn theo hướng Giang Nguyên. Chỉ thấy những người đang co giật trên mặt đất rất nghiêm trọng, lúc này đã không còn co giật nữa, thậm chí còn có hai người đứng lên, không còn biểu hiện vô lực như ban đầu. Cái gì? Nhìn cảnh tượng trước mặt, gương mặt già nua của Lý Nguyên Bân nóng lên. Ông ta thật sự không hiểu tại sao tình huống lại đột nhiên chuyển biến như vậy, hữu hiệu rồi, thật sự hữu hiệu. Các y sư nội viện cũng kịp phản ứng, vội vàng chạy đến chỗ các thành viên Thiên Y Viện. 2-3 phút sau, các thành viên còn lại cũng lần lượt đứng dậy, ngoại trừ trên mặt còn có chút mồ hôi ra thì cũng không còn điều gì khác thường. khỏe thật. Một thành viên đập một quyền xuống đất, nhìn cái hố sâu 10cm được tạo ra, liền hưng phấn kêu lên, độc tố đã hoàn toàn biến mất, tôi đã khôi phục rồi. Tôi cũng vậy. Một thành viên khác lau mồ hôi trên trán, đưa tay rút trường đao sau lưng, bổ mạnh xuống hai cái, cảm giác mất đi sức lực lúc trước đã không còn, liền hưng phấn nói, nhất thời, không khí ngưng trọng và khẩn trương đã chuyển thành hưng phấn. Mấy y sư nội viện lập tức chạy đến kiểm tra, sau đó cố gắng ức chế sự vui mừng trong lòng, đồng loạt gật đầu, số thuốc còn thừa lại nhanh chóng phân phát đến các thành viên khác. Lý Nguyên Bân đứng im một chỗ, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, tay bỏ trong túi không nhịn được siết chặt, nắm chặt còi huyết sáo nhỏ mà cứng trong tay, sắc mặt Lý Nguyên Bân trong nháy mắt lóe lên sự dữ tợn, trong lòng tức giận. Tại sao mười mấy phút trước ông ta không vận dụng vật này? Nếu như sử dụng, căn bản không cho mấy đứa đáng chết này cơ hội khỏe lại. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp, nhìn chung quanh vẫn còn gần một nửa người chưa uống thuốc, ánh mắt Lý Nguyên Bân lạnh lại, bàn tay bóp chặt, nhưng ông ta còn chưa kịp có động tác khác, liền cảm nhận được áo lót của mình rung lên, giống như đang bị một con cự thú hồng hoang theo dõi, chuyển động cái cổ có phần cứng ngắc, quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy sau lưng mình không xa, Giang Nguyên đang nheo mắt mỉm cười nhìn mình, ánh mắt đen nhánh sâu thăm thẳm khiến ông ta phải rùng mình. Tay Lý Nguyên Bân không tự chủ được nắm chặt thêm một chút, nhưng vẫn gật đầu với Giang Nguyên một cái, sau đó rút tay lại, bước về phía đội ngũ của mình. Vừa đi vừa thầm nghĩ, lúc này không đáng để mạo hiểm, cho dù bỏ qua một lần thì thế nào? Nhiều nhất cũng chỉ một hai ngày nữa thôi. Chương 1215, bóng người cổ quái trưởng ban Giang, xin chào. Xin chào trưởng ban Giang, nhìn các đội viên tuyệt y đường cung kính chào hỏi, Giang Nguyên cũng không kinh ngạc quá nhiều. Chỉ gật đầu cười. Mấy ngày qua, không nói điều gì khác, chỉ nói đến thu hoạch lòng người, Giang Nguyên đã rất thành công. Ngay cả người của tuyệt y đường vẫn rất có hảo cảm với vị ủy viên thường vụ tiền độ vô lượng này của Thiên Y Viện. Lý Nguyên Bân đi đằng sau, nhìn thấy tình huống phía trước, ánh mắt lóe lên sự khác thường, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Đội thám hiểm vừa mới trải qua một đợt sóng gió lại tiếp tục lên đường, sau khi đi được 20 cây số, liền tìm được một nơi thích hợp để dựng trại. Lần dựng trại này đối với tất cả mọi người đều rất quan trọng. Mọi người vừa mới giải độc xong, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Vì thế, sau khi rời khỏi biển Hoa Kim Bích Phân Thần, Giang Nguyên liền dựng trại hạ lệnh nghỉ dưỡng. Nghe Giang Nguyên ra lệnh, mọi người tất nhiên là hoan nghênh, bắt đầu dọn dẹp doanh trại, tiến hành nghỉ ngơi. Giang Nguyên gật đầu với Ever, sau đó dưới sự bảo vệ của hai đại vu sư, bắt đầu tu luyện. Bây giờ cách mức năng lượng tích trữ sau cùng đã không xa. Đối mặt với tình huống càng lúc càng hiểm trở, có thể đẩy nhanh tốc độ một chút, đối với hắn mà nói mới là biện pháp ứng đối tốt nhất. Ever yên tĩnh nằm cách Giang Nguyên không xa, giả vờ ngủ. Đối với một huyết tộc cao cấp như cô mà nói, cường độ tiến về phía trước như vậy cũng không phải là quá cực khổ. Hơn nữa, ảnh hưởng của độc hoa kim bích phân thần cũng quá nhỏ đối với cô. Cho nên phần lớn tinh lực của cô đều dựa theo ý của Giang Nguyên, đặt hết lên người Lý Nguyên Bân. Một khi Lý Nguyên Bân có hành động nào khác lạ, cô và Giang Nguyên sẽ cùng tiến lên đối phó ông ta. Tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ có mấy y sư nội viện là có chút hưng phấn. Trên đoạn đường này, bọn họ không cần làm nhiệm vụ canh gác, có thể nói là khá rảnh rỗi. Nghỉ ngơi lúc này đối với bọn họ mà nói cũng không cần thiết cho lắm. Mấy y sư nội viện tập trung lại, thấp giọng nói mấy câu, sau đó đi sang một bên nói với Hoàng Văn Hiên còn chưa nghỉ ngơi. Các người muốn đi hái thuốc, nhìn ánh mắt mong đợi của các y sư nội viện, Hoàng Văn Hiên cau mày nói, đúng, trưởng ban Hoàng, bây giờ chúng tôi cũng đang nhàn rỗi, hơn nữa anh cũng nhìn thấy ở đây rất rộng, có thể có không ít linh dược tồn tại, chúng tôi cũng không đi xa đâu. Nhìn biểu hiện mong chờ của các y sư nội viện, Hoàng Văn Hiên thoáng trầm ngâm một chút rồi lại nhìn chung quanh, xác nhận gần đây đúng là khá rộng rãi, hơn nữa cũng tương đối yên tĩnh, liền chậm rãi gật đầu, nói, được. Nhưng các người không được vượt quá phạm vi 500 dặm chung quanh doanh trại, dứt lời, liền vẫy hai cao thủ ngoại viện bên cạnh đi cùng với các y sư. Nhìn các y sư nội viện vô cùng hưng phấn, Hoàng Văn Hiên chỉ có thể nói là cười khổ không thôi. Nói thật, ông không muốn bọn họ mạo hiểm ra ngoài hái thuốc vào lúc này. Nhưng cũng không còn cách nào. Dù sao các y sư nội viện chịu trách nhiệm đào các loại linh dược, trong tình huống này, ông không thể cự tuyệt được. Chỉ có thể tận lực yêu cầu các y sư nội viện đừng chạy quá xa. Ít nhất cần phải đảm bảo sự an toàn của bọn họ. Được sự đồng ý của Hoàng Văn Hiên, các y sư nội viện cùng với hai cao thủ ngoại viện chậm rãi bước ra ngoài. Bọn họ cũng biết trong khu vực nguy hiểm như vậy, bọn họ không thể đi quá xa. Nếu không, sẽ rất dễ dàng rước lấy nguy hiểm. Nhưng bọn họ hoạt động trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh cũng là đủ lắm rồi. Thế giới phong động Long Sơn không thể so sánh với bên ngoài. Trong phạm vi tìm kiếm, nếu bọn họ có thể tìm ra được 2-3 loại linh dược thượng phẩm, đủ để nhiều năm không lo rồi. Các người nói vị ủy viên thường vụ Giang làm sao mà biết được những thứ này? Y sư Vương vừa đi vừa nghi ngờ hỏi, hoa kia tên gì nhỉ? Hoa Kim Bích Phân Thần. Y sư Lý mỉm cười nhắc nhở, đúng, hoa Kim Bích Phân Thần, các người có nghe qua tên này chưa? Tôi nghĩ trong tất cả các điển tịch của Thiên Y Viện chúng ta cũng không có ghi lại loài hoa này. Y sư Vương cười khổ nhìn mọi người, không có, đúng là không có. Một vị y sư bên cạnh cũng lắc đầu, vậy các người nói cậu ta là từ chỗ nào mà biết được? Y sư Vương nói, cậu ta chưa đến 30, nhưng kiến thức về phương diện này lại nhiều hơn so với chúng ta. Ông hỏi chúng tôi biết hỏi ai? Y sư Lý khẽ gật đầu, nhưng bất kể thế nào, cậu ta cũng là ủy viên thường vụ hội đồng viện, càng mạnh thì lại càng là phúc của Thiên Y Viện. Đúng đúng, đây là phúc của Thiên Y Viện. Đối với điểm này, không ai phủ nhận, đều rối rít gật đầu đồng ý, bất kể thế nào, nói đến Hoa Kim Bích Phân Thần, nếu người khác trong nội viện đến, nhất định cũng không có cách nào. Chỉ có ủy viên thường vụ Giang nhìn qua một cái liền nhận ra tính nguy hiểm của nó, đồng thời còn tìm ra được giải dược. Mọi người lại trò chuyện thêm mấy câu, sau đó bắt đầu tìm kiếm linh dược trong các bụi cỏ. Đây mới là mục đích ra ngoài lần này của bọn họ. Từng cây gậy giò được kéo dài 2 thước, các vị y sư nhẹ nhàng vén các bụi cỏ lên, tìm trong đó có các loại linh dược ẩn núp gì hay không. Cây giò tìm này là đồ tốt, vừa dùng để tìm kiếm dược vật, lại có thể phòng ngừa được các loại độc trùng núp trong bụi cỏ. Mọi người cách nhau mấy thước, tản ra phía trước tìm kiếm, hai vị cao thủ Thiên Y Viện ở một bên, cẩn thận quan sát bốn phía, bảo vệ sự an toàn cho các y sư nội viện. Bọn họ một chút cũng không dám khinh thường. Mặc dù trước mắt dường như không tồn tại nguy hiểm, nhưng trong thế giới phong động Long Sơn này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Không bao lâu sau, có một vị y sư hưng phấn kêu lên, ở đây có 2 bụi địa nam thảo. Cái gì? Địa nam thảo? Thứ này hiếm thấy lắm, bây giờ nội viện chúng ta cũng chỉ còn 2-3 bụi mà thôi. Mọi người cũng hưng phấn không thôi, vội vàng vây quanh lại. Lúc này, 2 vị cao thủ ngoại viện lại càng không dám khinh thường. Một khi các y sư hái thuốc, sẽ không chú ý đến tình huống khác. Một cao thủ nhìn thấy phía trước có gò đất nhỏ, vội vàng chạy đến, đứng trên gò đất quan sát 4 hướng. 2 cao thủ ngoại viện bảo vệ cho các y sư cũng là cao thủ đứng đầu ngoại viện. Cao thủ còn lại cũng khẽ thở phào. Đồng đội của y đã đứng trên gò đất cao, một khi phát hiện dị thường, có thể kịp thời phản ứng. Áp lực bảo vệ của y ở bên dưới cũng giảm đi rất nhiều. Mấy vị y sư rất nhanh đào được 2 bụi địa nam thảo lên, sau đó cẩn thận bỏ vào trong túi. Nhìn 2 bụi địa nam thảo đã yên vị bên trong, các y sư đều hưng phấn. Tuy nói địa nam thảo chỉ là linh dược thượng phẩm nhưng dù sao cũng rất hiếm thấy. Hơn nữa trong các loại đan dược cũng có loại cỏ này tồn tại, có thêm 2 bụi, phối hợp với các dược vật khác, nội viện ít nhất có thể luyện chế được 2 lò đan dược thượng phẩm. Đứng trên gò đất nhỏ, vị cao thủ ngoại viện nhìn thấy các y sư nội viện đã đào được 2 bụi địa nam thảo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, tùy ý nhìn quét qua xung quanh một lần, nhưng khi y vừa mới nhìn sang một hướng khác, chỉ thấy trong bóng tối dường như có một bóng người. Vị cao thủ này liền sửng sốt, sắc mặt thay đổi. Bởi vì ở đây ngoại từ các thành viên của đội thám hiểm thì không còn người nào khác, làm sao có người đứng trong bóng tối như vậy, đưa tay nắm chặt trường đao trên vai, vị cao thủ này lại nhìn sang hướng bên đó lần nữa. Lần này, y nhìn thấy rõ ràng hơn, trong bóng tối cách đó hơn 100 thước có một người đang đứng. Mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng dáng người có chút cổ quái, 2 mắt như dã thú, hơn nữa trên đầu còn có thứ gì đó giống như cái mũ. Ai đó? Vị cao thủ trong nháy mắt rút trường đao cầm trong tay, thấp giọng quát lớn. Những người bên này bị tiếng quát của vị cao thủ làm cho hoảng sợ. Sau khi sửng sốt một chút, ánh mắt màu xanh kia chợt lóe lên, thân hình loáng một cái, sau đó quay lưng vọt vào trong bóng tối. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, vị cao thủ ngoại viện khác cũng cầm đao chạy đến, cẩn thận nhìn quanh 4 phía, cũng không phát hiện điều gì lạ thường. Không nhìn được liền hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi dường như nhìn thấy một người. Vị cao thủ đứng trên gò đất có chút kinh nghi, sau đó khẽ lắc đầu, không, tuyệt đối là một người. Tôi ở đây nhìn thấy một người, nhưng bây giờ đã chạy mất rồi. Anh nhìn thấy một người. Vị cao thủ vừa mới chạy đến cả kinh, ngạc nhiên nói, sao có thể được? Ở đây ngoại trừ chúng ta cũng không có ai khác, có phải là anh nhìn nhầm rồi hay không? Không, không có nhìn nhầm đâu. Đúng là một người, nhưng nhìn qua rất cổ quái. Chương 1216, yêu quái thấy một người. Cặp lông mày cau lại, khiến cho người bên cạnh không nhịn được mà than thầm, vì Uy Viên Thường Vụ Giang luôn khiến cho người ta cảm thấy hắn cường hãn mà quên mất vẻ đẹp trai của hắn. Nhưng vị cao thủ đứng đối diện Giang Nguyên lại không có tâm trạng đi chú ý nhan sắc của cấp trên, chỉ cảm thấy áp lực mà thôi, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không, không phải thấy một người, nói chính xác là một bóng người, một bóng người. Chân mày Giang Nguyên lại càng cau chặt, đúng, bởi vì đứng cách đối phương khá xa, hơn nữa hoàn cảnh ở đây quá mức u ám, cho nên, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, vị cao thủ gật đầu, nói, những người khác có nhìn thấy không? Giang Nguyên xác nhận lại lần nữa, không. Chỉ có một mình tôi thôi. Bởi vì lúc đó tôi đang đứng trên một gò đất nhỏ để canh gác, khi nhóm y sư Lý bên dưới đã hái thuốc xong, tôi đang định đi xuống, nhưng theo thói quen phải xác nhận an toàn lại một lần nữa. Trong lúc đó, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng người, liền cố gắng nhìn thật kỹ. Tôi xác định mình không nhìn lầm cũng như bị ảo giác, nhưng khi lão Lý đến, đối phương đã nhanh chóng rút lui. Tôi thật không dám đuổi theo, nhưng đúng là không nhìn nhầm. Vị cao thủ thiên giai vừa nhớ lại vừa nói, hơn nữa bóng người kia có chút lạ. Ánh mắt như dã thú, thậm chí còn có màu xanh, nhìn qua rất dọa người, ngoài ra còn mang một cái mũ rất cổ quái, giống như cái mào trên đầu mấy con thú. Lỗ tai còn đeo trang sức, nghe đến đây, ánh mắt Giang Nguyên nheo lại, sau đó tỏ ý đối phương nói tiếp, lúc đó tôi liền rút đao tiến hành canh gác, đối phương cũng chú ý đến tôi. Trước khi lão Lý đến đã nhanh chóng lao vào bóng tối, khi đó tôi thật sự không dám tùy tiện đuổi theo. Hoàng Văn Hiên và đám người lão Vương nghe xong, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng Giang Nguyên vẫn bình thường, nhẹ gật đầu một cái, còn bổ sung gì nữa hay không? Không. Vị cao thủ kia nhớ lại một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, vậy được rồi. Trước cứ như vậy đi, nhớ không được lan truyền việc này ra ngoài. Thấy mọi người đã rút lui, Hoàng Văn Hiên chậm rãi bước đến bên cạnh Giang Nguyên. Thấp giọng nói, Uy Viên Thường Vụ Giang, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tăng cường canh gác, Giang Nguyên lắc đầu, nhìn vào bóng tối ở đằng trước, nói, bất kể thế nào, chúng ta vẫn phải dò xét, đây là mục đích chúng ta đến đây. Nếu nơi này thật sự có người, chúng ta đi sâu vào, tất sẽ đụng phải bọn họ lần nữa. Nếu không gặp, cho dù có người, số người tuyệt đối cũng không nhiều, cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn cho chúng ta. Nghe Giang Nguyên nói, Hoàng Văn Hiên nhẹ gật đầu. Tỏ ý đã biết, nhìn Hoàng Văn Hiên lui xuống, Giang Nguyên hít sâu một hơi, chân mày càng lúc càng cau chặt, hắn quay sang nhìn Lý Nguyên Bân còn đang nghỉ ngơi bên kia, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu. Hắn tin rằng lời của vị cao thủ ngoại viện là chính xác, thậm chí hắn vẫn có thể đoán được thân phận của bóng người kia, chẳng qua hắn không nghĩ đến đối phương xuất hiện nhanh như vậy, hơn nữa, đối phương xuất hiện, có phải có liên quan đến Lý Nguyên Bân, nhớ đến khí tức cổ quái trên người Lý Nguyên Bân. Vẻ rầu rĩ trong mắt Giang Nguyên lại càng nhiều, lúc này, hắn cảm thấy hơi đau đầu, bây giờ đang cách mức năng lượng viên mãn cuối cùng một chút thôi. Xem ra, trong lần nghỉ dưỡng sức tiếp theo, nhất định phải hoàn thành mới được, điều duy nhất cần làm bây giờ là không để cho Lý Nguyên Bân gây ra chuyện nguy hiểm nào. Nhìn Hoàng Văn Hiên bắt đầu triệu tập thuộc hạ tăng cường phòng vệ, chuẩn bị tiến về phía trước, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng âm thầm nâng cao cảnh giác, Ever chậm rãi bước đến, đứng bên cạnh Giang Nguyên. Thấp giọng hỏi, có phát hiện gì mới phải không? Đúng. Đối với Ever, Giang Nguyên cũng không giấu giếm. Nhìn ánh mắt lo lắng của Giang Nguyên, Ever thoáng do dự một chút rồi nói, vậy có cần tôi đi thăm dò một chút hay không? Dứt lời, thấy Giang Nguyên lắc đầu ngay lập tức, trong lòng Ever cảm thấy có chút ấm áp, thấp giọng bổ sung, với năng lực của tôi, làm việc này sẽ không có vấn đề gì đâu. Không phải, tôi đã đại khái biết được tình huống, không cần tận lực dò xét cái gì. Búng nhẹ vào mũi Ever, Giang Nguyên cười nói, không cần lo lắng, cô cứ ở bên này, giúp tôi chú ý Lý Nguyên Bân là được, nếu có vấn đề gì cần cô xuất động, tôi sẽ không chút khách sáo. Nhìn cô gái huyết tộc vui vẻ rời đi, gương mặt Giang Nguyên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bây giờ hắn xem như đã quen thuộc tính tình của đối phương. Mặc dù Ever nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng lại là người đáng tin nhất bên cạnh hắn, lực tinh thần nhạy bén giúp cho hắn đoán được Ever có tình cảm với hắn. Chẳng qua, nhìn Ever lúc này, tâm trạng Giang Nguyên có chút phức tạp, bên cạnh hắn đã có Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu, thậm chí còn có quan hệ không rõ với Từ Thanh Linh và Lý Tiểu Vũ. Bây giờ mà cộng thêm vị nữ bá tước này nữa, chỉ sợ sẽ phiền phức lớn. Thoáng suy nghĩ một chút, Giang Nguyên quyết định không suy nghĩ thêm. Hắn biết rất rõ, với tính cách của hắn, rất khó giải quyết những chuyện này, thuận theo tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Đi ở cuối cùng, Giang Nguyên lẳng lặng nhìn Lý Nguyên Bân đằng trước, ánh mắt luôn có sự phòng bị. Lý Nguyên Bân lâu như vậy vẫn không có động tĩnh, bây giờ đã bắt đầu phát hiện có tung tích người xuất hiện, chỉ sợ một hai ngày nữa sẽ có đại biến. Lúc này, bên trong một hạp cốc cách đội ngũ mấy chục cây số có một hang đá đường kính khoảng 7-8 thước, cao khoảng chừng 10 thước, sâu 40 thước. Hai bên vách động cắm 6-7 cây đuốc, chiếu sáng hang đá vốn có chút mờ tối dưới ánh sáng của mấy ngọn đuốc, chỉ thấy bên trong hang đá bày mấy cái bàn bằng đá, bên trên có một ít gia thú. Ngoài ra còn có mấy chén sành và đồ dùng hàng ngày. Từ sâu trong hang đá bước ra một người, diện mạo của người này có chút cổ quái. Mặc dù nhìn từ xa thì có chút giống người, nhưng lại có tóc vàng rối bù, ngũ quan trên gương mặt cũng không hoàn toàn giống người, lại có những hoa văn cổ quái, hơi tương tự với hổ sư. Bên trong mái tóc vàng tán loạn là hai cái lỗ tai nhung nhúc lông. Nếu người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ kêu lên một tiếng, yêu quái, quả thật. Hình dáng của người này có chút tương tự với những nhân vật trong thần thoại cổ đại, nếu có ai gọi người này là sư tử tinh, đánh giá cũng không có ai phản đối. Quái nhân mặt sư bước đến giữa thạch động, đưa tay bưng chén sành trên bàn, ực ực uống hết số nước trong chén, sau đó đưa tay chùi giọt nước còn dính trên mép, đột nhiên hai tay rung lên, dường như nghe được thanh âm gì đó. Nhưng chỉ giật giật hai cái rồi trở lại bình thường. Không bao lâu sau, từ bên ngoài bước vào một người. Sau khi thấy quái nhân tóc vàng ngồi trước bàn đá, liền bước nhanh đến ngồi xuống một bên. Hai người ngồi chung một chỗ, nhìn qua hơi giống nhau, nhưng người vào sau có mái tóc màu xám tro, hơn nữa trên gương mặt có màu đen lấm tấm, nhìn qua giống như con báo. Hai người dùng ngôn ngữ trầm thấp nói chuyện với nhau. Nếu có người nghe được hai người bọn họ nói chuyện, chắc chắn sẽ nhận ra người vào sau là người đã bị cao thủ ngoại viện phát hiện hơn một tiếng trước. Cha! Con phát hiện có ngoại địch xâm phạm, có rất nhiều người. Quái nhân mặt báo hưng phấn nhìn quái nhân mặt sư nói, ngoại địch xâm phạm. Quái nhân mặt sư đang rót nước đột nhiên cứng đờ, sau đó đặt cái bình trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn quái nhân mặt báo, ánh mắt lóe lên màu đỏ nhàn nhạt, lạnh giọng nói, báo nha, con thấy loài người. Đúng vậy, cha, nếu như cha dạy không sai, thứ mà con thấy chính là loài người, còn có rất nhiều. Quái nhân mặt báo tên báo nha liên tục gật đầu, nói, nghe báo nha xác nhận. Quái nhân mặt sư phát ra tiếng gào trầm thấp, huyết quang ấn hiện trong mắt, hai răng nanh trong miệng bắt đầu lòi ra. Ta đã tính qua, đúng là cũng không chênh lệch thời gian bao nhiêu. Quái nhân mặt sư cười lạnh, hơn 20 năm trước, đại vương đã đế cho ba người kia chạy đi, ta vẫn chờ người nọ trở lại, xem ra, sau nhiều năm như vậy, người nọ rốt cuộc đã trở lại. Chương 1127, lần thứ nhất cảm nhận được cái lạnh truyền đến trong gió, Giang Nguyên luôn cảm thấy có chút nghi ngờ. Bên trong thế giới phong động Long Sơn, tại sao lại có gió? Mặc dù thế giới này tương đối rộng rãi nhưng gió này là từ đâu đến? Hắn thật sự đoán không ra, nhìn bờ sông tản ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt cùng với đội ngũ đang cẩn thận đi dọc bờ sông, Giang Nguyên nhịn không được thở dài thật sâu. Nói thật, hắn không thích nơi này. Mặc dù thế giới này rộng lớn, thậm chí rêu trên thạch động còn tản ra ánh sáng, khiến cho người ta nhìn thấy chẳng khác nào sao trên trời. Nhưng thần lực của hắn mạnh hơn người bình thường, khiến cho hắn lúc nào cũng cảm giác được trên đỉnh thạch động không phải là bầu trời, chẳng qua chỉ là một dải ngân hà dối trá, không cách nào khiến cho hắn thư giãn được tinh thần. Giang Nguyên thích biến khơi màu xanh lục, bầu trời màu xanh thẳm, những thứ đó đều rộng lớn bao la, khiến cho con người không cảm thấy bị câu thúc, nếu không phải bắt buộc, hắn nguyện ý không vào đây. Sau khi vào được mấy ngày, hắn đã nhìn thấy chỗ đáng sợ của thế giới phong động Long Sơn. Các thành viên đi theo đều là tinh anh trong tinh anh của Thiên Y Viện, hơn một nửa là cao thủ thiên giai, kém nhất cũng là địa giai đỉnh phong. Đội ngũ có các thành viên như vậy, đứng trong thế giới loài người có thể nói là đỉnh của đỉnh, nhưng trong thế giới phong động Long Sơn vẫn chịu thiệt không ít. Mà đây chỉ là mới bước vào thế giới phong động Long Sơn, còn chưa chân chính tiếp xúc với trung tâm của thế giới. Tiếp theo sẽ gặp phải nguy hiểm gì, Giang Nguyên thậm chí không thể dự đoán được, có lẽ... Điều duy nhất có thể dự đoán được chính là lão đầu đi đằng trước, nhìn Lý Nguyên Bân đang đi trong đội ngũ, ánh mắt Giang Nguyên ngưng trọng. Thời gian qua, Lý Nguyên Bân tương đối an phận, ít nhất không có nghe qua thanh âm gọi ma thú nào, điều này có chút không bình thường. Nghĩ đến đây, chân mày Giang Nguyên lại cau chặt bởi vì hắn có thể cảm giác, Tâm trạng của Lý Nguyên Bân dường như không tệ. Đối với Giang Nguyên mà nói, đây không phải là tin tức tốt, liên tưởng đến bóng người cao thủ ngoại viện phát hiện cách đây không lâu, Giang Nguyên âm thầm thở dài. Trong lòng lại càng khẳng định tâm trạng của Lý Nguyên Bân không tệ có liên quan đến điều này, Lý Nguyên Bân này rốt cuộc là muốn làm gì? Đưa tay xoa đầu, nghĩ đến khí tức cổ quái trên người Lý Nguyên Bân, Giang Nguyên lại càng cau mày chặt hơn, chẳng lẽ Lý Nguyên Bân thật sự có liên quan đến thần duệ bên trong thế giới phong động Long Sơn này? Vậy lý do ông ta giật dây nội viện tiến vào đây là gì? Giang Nguyên đang nhìn bóng lưng Lý Nguyên Bân đằng trước, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi, cái gì? Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đội ngũ tiên phong đang rối loạn lên. Hai ba người quơ cây gậy dò đường loạn xạ, dường như đang xua đuổi cái gì đó, còn hai người khác đang bắt đầu chích thuốc cấp cứu cho một người nằm dưới đất, chuyện gì xảy ra vậy? Khi Giang Nguyên chạy đến, tình trạng hỗn loạn đã khôi phục lại bình thường. Thành viên tổ thứ hai tiến lên phụ trách canh gác, các y sư nội viện thì đang vây quanh một người bị thương, gương mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Giang Nguyên nhìn thấy gương mặt người này bầm tím, hơi thở yếu ớt và ánh mắt vô thần, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Giang Nguyên tái mét, bởi vì nhìn qua, hắn biết được đội viên này đã không còn cứu được nữa. Y sư Lý kiểm tra cho người bị thương xong, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, sau đó lắc đầu, nói, hỗn hợp độc tố rất lợi hại, đã dùng qua khư độc châm. Nhưng không có hiệu quả, sắc mặt mọi người đều khó coi, nhìn chằm chằm ánh mắt của vị đội viên kia dại ra, sau đó hô hấp không còn, toàn bộ quá trình không vượt quá 30 giây. Chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng Văn Hiên nhìn các đội viên đi đầu, trầm giọng quát, chúng tôi không nhìn thấy cái gì cả. Hẳn là một độc trùng hình dáng nhỏ bé, nhìn đồng đội đã mất mạng, tổ trưởng tổ thứ nhất cố nén đau buồn, cẩn thận nhớ lại, Hoàng Văn Minh đi bên trái, đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó ngã xuống đất. Chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ độc vật nào xuất hiện, chúng tôi đã tiêm cho anh ấy khư độc châm, chẳng qua chỉ có thể ức chế được độc tố lan tràn, nhưng không mang lại hiệu quả quá tốt, nghe vị tổ trưởng nói, sắc mặt mấy vị y sư nội viện đều thay đổi, nếu thật là độc trùng, vậy thì phiền phức rồi. Quần áo mà mọi người đang mặc, đặc biệt là giày ống dưới chân đều là đồ do ban hậu cần đặc biệt tạo ra. Kim đao thông thường không cách nào đâm thủng. Nếu loại độc trùng kia có thể đâm xuyên qua, vậy thì... Kiểm tra toàn thân, tra rõ nguyên nhân, Hoàng Văn Hiên âm trầm ra lệnh, mấy vị y sư dè dặt đeo bao tay hai lớp, bắt đầu cởi quần áo của vị đội viên này ra. Tất cả mọi người đều rất cẩn thận, nguyên nhân trúng độc không rõ, nhưng có thể xác định rõ ràng là độc vật đang nằm bên trong. Độc vật bình thường tuyệt đối không cách nào đâm thủng quần áo bảo vệ trên người mọi người được, khả năng lớn nhất chính là độc trùng nào đó có thể bay được thông qua khe hở mặt nạ chui vào bên trong quần áo, hoặc trực tiếp đâm vào mặt. Dẫn đến vị đội viên trúng độc. Nếu không phải trực tiếp đâm thẳng vào quần áo, độc trùng này nhất định vẫn còn nằm ở bên trong quần áo của vị đội viên. Tất cả mọi người đều tản ra bốn phía, tiến hành phòng bị, gương mặt hiện lên thần sắc bi thương và khẩn trương. Mấy ngày nay, mặc dù không có lúc nào là không có người bị thương, nhưng chưa bao giờ mất đi một người nào. Nhưng bây giờ, bọn họ đã mất đi một người bạn, một đồng đội, hơn nữa còn trong tình huống không kịp đề phòng. Không ai là không bi thương và nhiều hơn là khẩn trương. Mọi người đều nín thở, nhìn mấy y sư nội viện cởi quần áo của vị đội viên đã chết ra, kiểm tra từng lớp một nhưng không phát hiện được gì. Đối mặt với kết quả này, sắc mặt mọi người phiền muộn đi hai phần, kiểm tra vị trí độc trong cơ thể. Hoàng Văn Hiên ra lệnh, mấy vị y sư nội viện nhanh chóng kiểm tra cẩn thận toàn thân vị đội viên này. Cuối cùng, y sư Lý khẽ hô một tiếng, ở đây. Mọi người theo hướng y sư Lý nhìn sang. Chỉ thấy ngón út chân trái của vị đội viên có một dấu chấm màu đỏ, xung quanh dấu chấm có mấy sợi dây máu rất nhỏ lan tràn bốn phía, thẳng đến đầu gối, sau đó kéo dài đến bắp chân rồi tiếp tục lên trên. Hi, nhìn vết thương này, tất cả mọi người đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Hoàng Văn Hiên cầm giày ống chân trái của vị đội viên kia, cẩn thận quan sát, sắc mặt trong nháy mắt lập tức khó coi, đưa tay móc cái nhíp từ trong túi, sau đó nhẹ nhàng rút một thứ gì đó. Mọi người nhích đến gần, cẩn thận nhìn hai lần, sắc mặt đều cả kinh. Bởi vì trên cái nhíp là một cây châm nhỏ dài 7-8 ly, độc trùng vĩ châm. Hoàng Văn Hiên hít một hơi thật sâu, sau đó bỏ độc trùng vĩ châm vào trong một ống nghiệm một vị y sư bên cạnh đưa tới, sắc mặt khó coi nhìn Giang Nguyên. Trước đây chưa từng nhìn thấy vĩ châm nào như vậy, cho nên không cách nào phán đoán là độc trùng gì, nhưng có thể đâm thủng giày ống của chúng ta, hơn nữa còn giết người trong nháy mắt. Độc trùng này đang mang đến uy hiếp cực lớn cho chúng ta. Sắc mặt Giang Nguyên cũng cực kỳ khó coi, đưa tay tiếp nhận ống nghiệm nhìn một chút, nhìn cây châm nhỏ màu xám xanh bên trong, trong đầu nhớ đến một dữ liệu. Vô Sí Phong, hình dáng giống như ông vò vẽ, nhưng cơ thế không cánh, đi lại hết sức nhanh nhẹn, độc châm sắc bén vô cùng. Đâm một cái là gãy lìa, nhưng không chết. Ba ngày sau dài ra độc châm mới, độc tính mạnh vô cùng, người bị đâm trúng không cứu được. Giang Nguyên không xác định đoạn trí nhớ này là của ai, nhưng hắn dám xác định Vô Sí Phong này là độc vật cực kỳ độc, đã sớm tuyệt chủng ít nhất ngàn năm, không nghĩ đến bên trong thế giới này lại có. Đội ngũ tiên phong nhất định phải dùng cây dò đường, đập vào bụi cỏ xung quanh. Bên trong rất có khả năng tồn tại độc vật. Giang Nguyên nhìn vị đội viên đang nằm dưới đất, đưa tay bứt một nắm tóc trên đầu của người đó, thả vào trong một cái túi dán kín, chậm rãi đứng thẳng, dẫn đầu mọi người cúi chào thật sâu, sau đó nói, chôn tại chỗ, sau đó tiếp tục đi tiếp. Lý Nguyên Bân bên cạnh cũng không lên tiếng, thỉnh thoảng nhìn vào mắt Giang Nguyên, lộ ra vẻ kinh nghi. Ông chưa từng nhìn thấy độc trùng này trước đây. Dù sao thế giới phong động Long Sơn quá rộng, các loại sinh vật hỗn tạp chưa từng thấy qua cũng là chuyện bình thường. Nếu thật sự gặp qua, chỉ sợ bây giờ ông đã không còn đứng đây, dù sao người trúng độc trùng này cũng không cứu được, khi nhìn thấy cũng đã không còn kịp nữa rồi. Nhưng ông nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, dường như Giang Nguyên đã biết đây là loại độc trùng nào, điều này sao có thế? Nhớ đến biểu hiện của Giang Nguyên cũng như vậy khi nhìn thấy hoa kim bích phân thần, trong lòng Lý Nguyên Bân liền cảnh giác, thầm nghĩ. Chẳng lẽ trước đây tiểu tử này đã tiến vào phong động Long Sơn? Nếu không, làm sao quen thuộc với những thứ này như vậy? Không thế nào, chỉ vừa suy nghĩ được một chút, Lý Nguyên Bân lập tức xóa bỏ suy nghĩ này, Giang Nguyên mới bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể đi vào nơi này được chứ? Chẳng lẽ là Văn Ba? Lý Nguyên Bân lại cau mày, nhưng lập tức khẽ lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ đó. Suy nghĩ một lúc, Lý Nguyên Bân thật sự không tìm ra được lời giải thích thích hợp. Chỉ có thể chậm rãi thở ra một hơi, nhìn cây đại thụ bên cạnh bờ sông, đột nhiên bình thường trở lại, đã sắp đến rồi, bất kể tiểu tử này có bản lĩnh như thế nào, đến đó rồi thì không cần lo lắng nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.